Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 829, ba đầu sáu tay ma tượng, đánh lui huyết ma quốc hoàng tử về sau. Ninh Giang không có đi truy sát, hiện tại hắn thực lực còn không có hoàn toàn khôi phục. Trước mắt trên thực tế vẫn là địa võ cảnh đỉnh phong cấp độ. Cùng huyết ma quốc hoàng tử giao thủ có thể chiếm cứ lớn như vậy ưu thế. Chủ yếu công lao vẫn là Thái Dương Thần Hỏa, hỏa diễm chi lực vốn là huyết ma tộc khắc tinh, mà Thái Dương Thần Hỏa lại là trong ngọn lửa hoàng giả. Bá đạo vô cùng, không gì không thiêu cháy, cản đường không có, tiếp tục lên đường đi, đuổi đi huyết ma quốc hoàng tử. Ninh Giang lộ ra vô cùng bình tĩnh, tựa hồ hắn đuổi đi chỉ là một con ruồi, không đáng giá nhắc tới, Vi Sâm thì không dám nghĩ như vậy. Trong lòng đối Ninh Giang càng phát kính sợ, Ninh Giang cử động lần này chẳng những là đắc tội huyết ma tộc, càng là cùng tuổi trẻ chí tôn thiên ma tử đứng ở mặt đối lập. Nhưng nhìn Ninh Giang tư thế, không có chút nào thèm quan tâm thiên ma tử, không cách nào tưởng tượng, Ninh Giang đến tột cùng là có như thế nào lực lượng, mới dám như thế làm việc. Giá, xe ngựa tiếp tục lên đường, chạy về cự ma tộc vị trí. Ở vào loạn ma vực trung tâm, tộc này là đi ra thiên tôn cổ lão cường tộc, nội tình thâm hậu, mặc dù một vạn năm trước trận kia thiên biến, khiến cho tộc này dòng chính đều trốn đi, nhưng là bọn hắn để lại chi thứ, vẫn như cũ kế thừa cự ma nhất tộc đặc hữu thiên phú. Loại thiên phú này khiến cho bọn hắn xa so với phổ thông ma tộc càng thêm cường đại. 10 ngày sau, xe ngựa ngừng lại, đại nhân. Cự ma thành đến, Vi Sâm cung kính nói. Vì Ninh Giang xốc lên toa xe rèm, Ninh Giang nâng lên ánh mắt, nhìn về phía trước là một mảnh khí thế rộng rãi to lớn thành trì. Màu đen nhánh tường thành bên trong tản ra cuồn cuộn ma khí. Và thành trì này, tựa như là một đầu ẩn núp trên mặt đất cự thú. Bất kỳ cái gì lại tới đây người, đều sẽ cảm nhận được một loại đập vào mặt mênh mông khí thế hung ác. Cự ma thành, đây là cự ma tộc thống trị thành trì. Tại cái này loạn ma vực, cự ma thành là làm chi không thẹn đệ nhất thành ao. 10 vạn năm trôi qua, cự ma thành lại xây lại, đã từng thương tích, đều đã bị vuốt lên, nhìn xem mảnh này mênh mông cự thành. Ninh Giang than nhẹ một tiếng, một chút hồi ức, phun lên não hải, 10 vạn năm trước, hắn bước vào ma giới. Đưa tới không ít ma tộc thiên tôn ám sát, phát sinh qua nhiều trận chiến đấu kịch liệt, trong đó cái này cự ma thành, chính là ngay lúc đó chiến trường một trong. Lúc kia, hắn nghênh chiến cự ma thiên tôn, một hồi đại chiến kinh thiên, đem cự ma thành đánh chia năm xẻ bảy, đại địa lún xuống, sơn hà khô cạn, toàn bộ cự ma thành, cơ hồ bị san thành bình địa. Bây giờ, 10 vạn năm trôi qua. Cự ma thành tại mảnh này phế tích bên trên trùng kiến. Lại cho thấy ngày xưa hùng phong, cự ma thành lối vào. Có cự ma tộc cường giả trấn thủ, Vi Sâm giao một chút ma thạch, chuẩn bị tốt về sau. Liền cưỡi ngựa xe tiến vào cự ma trong thành. Cự ma thành nội, phồn hoa chi cực, toàn bộ trên đường, tất cả đều là đủ loại liền ma tộc. Có cốt ma, có huyết ma, có bóng ma, có mị ma. Trong đó một chút thân phận bất phàm, hoặc là cưỡi cao lớn uy mãnh giao mã, uy phong lẫm liệt, hoặc là ngồi tại bảo quang lấp lóe phi hành trong lầu các. Hưởng thụ lấy mỹ nhân ôn hương noãn ngọc, giống Ninh Giang cùng Vi Sâm hai người xe ngựa, tại cái này mênh mông trong dòng người không chút nào thu hút. Cự ma đấu giá hội lập tức liền muốn bắt đầu, một tin tức truyền vào Ninh Giang trong tai, toàn bộ trên đường cái. Thảo luận cái này cự ma đấu giá hội không phải số ít. Hiển nhiên, đây là một trận thịnh đại đấu giá hội. Nghe nói lần này cự ma đấu giá hội sẽ có vô cùng chân quý chân bảo xuất hiện. Cự ma đấu giá hội 10 năm tổ chức một lần, mỗi lần đều có một ít trọng đầu hí. Nghe nói lần trước cự ma đấu giá hội vỗ ra một môn chí tôn bí pháp. Chí tôn bí pháp tính là gì? Quá khứ một lần có cự ma đấu giá hội, thậm chí vỗ ra một chỗ chí tôn lăng mộ địa chỉ, cự ma đấu giá hội đi xem một chút đi, Ninh Giang hạ lệnh. Hắn hiện tại, vừa vặn muốn tìm một chút chân bảo, đến điều dưỡng thương thế. Hư không phong bạo tạo thành thương thế, không là bình thường đồ vật liền có thể khôi phục. Vì thế, hắn cần tìm kiếm một chút thiên tài địa bảo, mà đấu giá hội, không thể nghi ngờ là thiên tài địa bảo căn cứ. Đương nhiên, tại đấu giá hội bên trong đấu giá đồ vật, cần chuẩn bị đại lượng ma thạch. Tại ma giới, ma thạch cùng đại thiên thế giới linh thạch có một dạng hiệu quả. Đại thiên thế giới, hấp thu là linh khí, ma giới hấp thu là ma khí. Ninh Giang mới vào ma giới, trên thân kỳ thật một khối ma thạch đều không có. Nhưng với hắn mà nói, muốn làm ra ma thạch, là chuyện dễ như trở bàn tay. Hắn chân quý nhất là, chính là hắn 10 vạn năm trước ký ức. Tại hắn khổng lồ kho ký ức bên trong, có không ít có quan hệ ma tộc công pháp võ kỹ. Vì tiện cầm một hai cửa ra, đều có thể mua cái giá trên trời. Phải, Vi Sâm không có dị nghị, lập tức mang Ninh Giang tiến về cự ma đấu giá hội. Cự ma đấu giá hội ở vào cự ma trong thành tâm. Đây là một mảnh to lớn rộng lớn trang viên, ở bên ngoài liền có thể nhìn thấy trang viên nội điện Vũ Thành Đàn. Núi cao thác nước, giờ phút này, đang có liên tục không ngừng dòng người tiến vào trong trang viên. Tiến vào trang viên, ngược lại là không có quá lớn yêu cầu. Xuyên qua cổng, liền tiến vào trong đó. Đại nhân, cự ma đấu giá hội, có bên trong trận cùng ngoại tràng phân biệt, bên trong trận bảo vật càng thêm chân quý. Bất quá không có thư mời, liền xem như ma tộc vương giả, cũng không có tư cách tiến vào bên trong trận, Vi Sâm cung kính nói. Hắn đối cự ma đấu giá hội quy củ có một ít hiểu rõ. Ồ, vậy như thế nào mới có thể có thư mời? Ninh Giang thuận miệng hỏi một chút, cự ma đấu giá hội thư mời, cơ bản chỉ có những cái kia có mặt mũi thế lực lớn mới có. Địa vị người bình thường, cho dù là vương giả, đều lấy không được thư mời, Vi Sâm nói. Đi, chúng ta đi bên trong trận, Ninh Giang nói. Vi Sâm sững sờ, nói, thế nhưng là đại nhân, chúng ta không có thư mời, căn bản không có khả năng tiến vào được ta. Ngươi chỉ cần làm theo, Ninh Giang thanh âm đạm mạc. Vâng, đại nhân, Vi Sâm giật mình trong lòng, không còn dám nhiều lời, vội vàng mang theo Ninh Giang tiến đến bên trong trận tại trang viên chỗ sâu, lối vào, hai vị cự ma tộc vương giả canh giữ ở nơi đó. Lấy vương giả thủ vệ, đủ để nhìn ra bên trong trận quy cách chi cao, có thể đi vào bên trong, không phú thì quý, hả? Lúc này, một vị cự ma tộc vương giả nhìn thấy một cỗ xe ngựa đi tới. Không khỏi nhướng mày, người đến dừng bước, nơi này là bên trong trận, ngoại tràng mới là chỗ của các ngươi, hắn cũng không hỏi có hay không thư mời. Chỉ là cái này thất độc giác hắc ma mã, liền có thể nhìn ra Ninh Giang hai người không có gì thân phận. Không có khả năng có bọn hắn cự ma phòng đấu giá thư mời. Quý khách lâm môn. Không hảo hảo chiêu đãi, còn vội vã đem quý khách đẩy ra ngoài cửa. Thật sự là ngu xuẩn một cái, trong xe ngựa, Ninh Giang lạnh lùng nói. Cự ma tộc vương giả sầm mặt lại, ánh mắt như kiếm bàn nhìn chằm chằm trong xe ngựa. Lạnh giọng nói một chút, ngươi là dạng gì quý khách, không có cái thuyết pháp, đừng trách ta không khách khí. Mở to hai mắt, nhìn cho thật kỹ toa xe bên trong. Hiện ra cuồn cuộn ma khí, những này ma khí biến thành một tôn ma tượng, cái này ma tượng có ba đầu sáu tay, đỉnh thiên lập địa, sau lưng mọc lên hai cánh, trên trán càng có con mắt thứ ba. Hết chương.